Đệ nhất kiếm thần, chương 7948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nó hóa thành kiếm quang trở về trong tay Diệp Huyên. Chết rồi, đám tông thủ câm như hến. Sức mạnh của Diệp Huyên không ngừng tăng lên theo từng giây, không hề có giới hạn. Thấy hắn nhìn sang, tông thủ nói với vẻ kiêng kỵ. Rút lui, gã ta không muốn đánh nữa. Vì đánh không lại, tông thủ không chút do dự, lập tức đưa các cường giả vân giới bỏ chạy. Nhưng Tiêu Hiếu đứng nguyên tại chỗ, ông ta quắc mắt trừng Diệp Huyên. Diệp Huyên, ta biết ngươi không điên, cũng biết ta chắc chắn sẽ mất mạng. Trước khi chết, ta chỉ muốn biết về người đứng sau ngươi. Yêu cầu này, phập, một thanh kiếm bất thình lình đâm xuyên qua đầu ông ta khiến máu tươi phọt ra từ sau đầu. Diệp Huyên nhếch mép, ngươi không xứng, nói xong, hắn hóa thành kiếm quang biến mất ở nơi xa. Sau khi hấp thu xong linh hồn Tiêu Hiếu rồi, kiếm Thanh Huyên cũng hóa thành kiếm quang biến mất. Thế gian không còn Tiêu Hiếu nữa, Diệp Huyên không đuổi theo đám tông thủ mà đi đến chấp pháp tông. Giờ phút này nó đã rơi vào cảnh đại loạn khi hồn bài tông chủ vụn vỡ, đồng nghĩa với việc ông ta đã chết. Không chỉ vậy mà toàn bộ cường giả vô đạo cảnh đi theo ông ta cũng đã không còn. Có kẻ lanh trí đã chạy đi, nhưng có một số vẫn còn ở lại. Hôm ấy, một thanh kiếm đỏ máu bất thình lình bay vào chấp pháp tông, dẫn đến vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Huyên đứng trên cao, hai mắt khép hờ, từng đợt sóng máu tản ra từ trên cơ thể. Chỉ trong chốc lát, bầu trời chấp pháp tông đã trở thành một biển máu. Đúng lúc này, Tiểu Tháp bỗng hỏi, tiểu chủ điên thật rồi hả? Nó cũng không biết Diệp Huyên đang điên thật hay chỉ giả điên. Bảo điên thật thì hắn vừa keo kiệt lại còn hay trêu ngươi. Bảo giả điên thì nó lại cảm nhận được hắn đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch chi lực. Diệp Huyên không đáp lời nó. Hai mắt hắn nhắm nghiền, nếu nhìn kỹ còn phát hiện thân thể đang khẽ run. Tiểu Tháp lại hỏi, tiểu chủ rốt cuộc đang điên thật hay giả điên vậy, cách chương.